Cô Bắc Du nghe vậy khẽ cau mày. Lục Chính Phong khi thâm nhập vào căn cứ của chúng cũng đã phát hiện ra chúng đang nghiên cứu vũ khí sinh học. Dạ tâm của đám người Nhật này quá lớn. Tư lệnh, nếu như vũ khí sinh học được thí nghiệm thành công, e là chúng sẽ dùng nó để đối phó với chúng ta. Tôi đã từng chứng kiến rồi. Quá trình sau khi hít phải khí đến khi chảy máu thất khiếu trong khoảng 10 phút thật sự rất đáng sợ. Thế nên phải ngăn cản kế hoạch này của chúng trước khi chúng thành công. Tôi đang có ý định thâm nhập vào căn cứ của quân Nhật. Tư lệnh, tôi bị nhốt ở đó mấy năm, tôi thạo địa hình hơn đấy. Để tôi đi cùng với cậu. Không được, tình trạng của chú vẫn chưa ổn định đâu. Ở lại đây tiếp tục dưỡng bệnh đã. Nhưng... Cô Bắc Du vỗ lên vai của chú Tả một cái. Chú yên tâm, lần này tôi có ý định lẻn vào để tìm hiểu qua một lượt, đánh giá tình hình và địa hình rồi trở về, mới có thể lên kế hoạch cụ thể. Hiện tại chủ tịch thương hội Nhật Bản đã đến thành đô. Ông ta hợp tác với Giang Gia để kinh doanh, chuyển hàng vào thành đô. Trước mắt tôi chưa thể phán đoán được lần này Kama đến đây có liên quan với chuyện vũ khí sinh học không, nhưng vẫn phải cần đề phòng trước. Nếu mà thực sự đám người Nhật muốn đem vũ khí sinh học đến đây để thử nghiệm, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt kế hoạch, một mẻ tiêu diệt gọn tất cả. Tới lúc đó vẫn còn chú, cần chú giúp sức. Thế nên thời gian này chú hãy nghỉ ngơi cho tốt đã. Nghe vậy Tạ Quang Triều cũng nhìn anh mà kiên định gật đầu. Lúc này ở bên ngoài Trương Kiệt cũng vội bước vào. Tư lệnh. Anh nghe vậy nhìn ra cậu ta, hiểu Trương Kiệt có chuyện muốn báo nên sau đó cũng đứng dậy. Chú nghỉ ngơi đi, khi khác tôi lại đến. Cô Bắc Du xoay người trở ra ngoài, cánh cửa đóng lại. Trương Kiệt mới lên tiếng. Mấy tên ám sát chúng ta bắt được ở Bạch Mộng chết rồi. Ánh mắt của Bắc Du nheo lại. Bên phía kia có động tĩnh gì không? Người của chúng ta vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn, nhưng vẫn chưa thấy gì. Tiếp tục theo dõi. Nói xong Bắc Du cũng đi thẳng. Buổi chiều đấy, sau việc Tống Vân Chi phát bệnh, Giang Hoài Ninh cũng đã rất cứng rắn, ép được Tô Ân đi theo Tô Chi Nhược về Việt Thành. Thử ra mục đích của hắn chỉ vì, không chỉ vì muốn, không muốn Tống Vân Chi gặp thêm phiền phức, mà hắn còn muốn thoát khỏi con mắt giám sát của Tô Ân, thuận tiện cho kế hoạch tiếp theo của hắn. Sau khi xe của phủ đốc quân rời khỏi Giang Gia, Giang Hoài Ninh lại đi đến phòng của Vân Chi, đẩy cửa bước vào. Thì cô đã tỉnh, ngồi trên giường hướng mắt nhìn ra phía ô cửa sổ mà tiến lại. Vân Chi, trong người em có bệnh nên nằm xuống nghỉ ngơi. Cô không nhìn hắn, ánh mắt vẫn đặt ở khung cảnh bên ngoài cửa sổ mà đáp lại. Hoài Ninh, đem về phủ tư lệnh đi. Vừa nghe vậy hắn đã liền vội vàng đến gần cô, ngồi xuống giường, vươn bàn tay nắm lấy bờ vai của cô mà xoay lại. Vân Chi, không sao rồi, Tuân đã về Việt Thành, bây giờ không còn ai gây chuyện với em nữa. Cô nhìn hắn, cho ánh mắt mang đầy vẻ mệt mỏi. Nhưng Hoài Ninh, Tuân mới là vợ của anh, vết thương của em cũng sắp lành rồi, em lại càng không có lý do gì để ở lại Giang Gia nữa. Tại sao không? Em có tình cảm với tôi cũng không muốn từ bỏ em. Em không cần phải cảm kích ơn cứu mạng mà giữ em lại. Em nói rồi, đó là do em tự nguyện, em không yêu cầu anh phải báo đáp. Tình cảm cũng chỉ là từ một phía, là em lầm lỡ phát sinh cảm xúc không nên có với anh. Thật ra hành động của Tô Ân em đều hiểu được. Cô là vợ của anh, làm sao có thể chịu được chuyện chồng mình đưa một cô gái về nhà như vậy. Bây giờ anh lại để cô ấy về Việt Thành mà giữ em ở lại đây, em muốn để cho mọi người bàn tán về em thế nào? Vân Chi, đừng lo, tôi sẽ đưa tin ra bên ngoài là em vì cứu mạng tôi nên bị thương. Sao giờ giữ em lại chăm sóc để báo đáp, sẽ không ai cần bàn luận gì về em. Em định dùng cái lý do để giữ em lại cả đời sao? Giang Hoài Ninh, nếu như chỉ vì anh cảm thấy áy náy, cảm thấy có trách nhiệm và em đỡ thay anh một phát súng, vậy thì em không cần. Tổ Vân chia em làm bất cứ điều gì đều không cần sự ban phát, lòng thương hại. Hắn nghe vậy liền vội kéo cô vào lòng ôm lấy. Không phải, Vân Chi, tôi không hề giữ em lại chỉ vì thương hại đâu. Đoạn hắn trầm lặng một hồi, dường như là đang tự nhận định cảm xúc của mình. Chắc chắn rồi mới nói, tôi yêu em. Ánh mắt của Tống Vân Chi đang nép bên ngực hắn, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Anh nói thật không? Giang Hoài Ninh đẽ đẩy cô ra. Hắn nhìn cô với vẻ mặt kiên định. Tất nhiên là thật. Không phải là vì cảm ơn, cảm kích ơn cứu mạng, mà tôi thật sự yêu em. Vân Chi, từ sau chuyện ở nhà hàng Phụng Thiên, tôi đã luôn nghĩ về em. Đến khi gặp lại em ở bữa tiệc ở phủ tư lệnh, cảm giác của tôi đối với em càng lúc càng mạnh mẽ. Em đã thay cho tôi một phát súng, nó giúp tôi nhận ra rõ tình cảm của mình hơn. Tôi không muốn để em đi. Vân Chi, ở lại bên tôi được không? Nhưng Tô Ân, cô ấy... Tạm thời tôi không nói rõ được mọi chuyện với em. Hãy cho tôi thêm thời gian nữa, tôi nhất định sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Sau đó đường đường chính chính cưới em vào phủ. Vân Chi, hãy tin tôi. Cô nhìn hắn, đôi mắt dần hoen đỏ, tự nhiên là xúc động. Nhưng thực chất từ sâu thẳm trong đó là sự căm hận và ghê tởm. Hắn từng yêu Hạ Kiều đến mức không tiếc thân mình lao ra cản ngựa. Hắn cũng từng yêu Tô Ân. Có lẽ là có yêu, thế nên mới nhẫn tâm xuống tay đâm một nhát vào người vợ Tào Khang của mình. Giờ đây hắn lại vì yêu Tống Vân Chi, yêu đến mức có thể vứt bỏ người từng bên gối, ngay cả khi Tô Ân đã có con với hắn. Mặc dù đây là kết quả mà cô mong muốn đạt được, nhưng Tống Vân Chi vẫn không tránh khỏi sự kinh sợ. Rốt cuộc chữ yêu trong lòng của hắn đáng giá bao nhiêu? Vẫn biết khi lòng người thay đổi, sự thật sẽ luôn tàn nhẫn và ghê tởm. Nhưng ở dưới cương vị là Tống Vân Chi, cô lại thấy đau lòng cho Hà Kiều năm đó. Tình cảm thời thiếu nữ của Hà Kiều, vậy mà lại có ngày đâm kim nuốt độc. Được. Cái được lưỡng nhờ lấy từ cô, hắn liền cười. Cô nhìn thấy rõ trong ánh mắt của hắn là sự vui mừng, không hề giả dối. Giang Hoài Ninh lại ôm chầm lấy cô, vòng tay có phần xa xiết. Do Tô Ân đã không còn ở đây nữa, em có thể tùy ý đi lại mọi nơi mà không cần kiêng dè. Hãy xem như Giang gia như là nhà của mình. Cô ở trong lòng của hắn khẽ gật đầu một cái. Ừ. Âm thanh nhỏ nhẹ với hắn là sự dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng không hay biết được trong đó chất chứa những mưu mô toan tính. Ngày hôm sau, Tiểu Xuân đến phòng báo, Lục Chính Phong lại tới thăm cô. Chính Phong vốn không biết sự thật, nếu cô cứ tránh mặt mãi có lẽ sẽ khiến anh ta sinh nghi. Vân Chi chỉ đành gặp mặt. Chính Phong theo Tiểu Xuân đi đến căn nhà chòi vườn ở Giang Gia, sau đã nhìn thấy bóng lưng của cô quay về phía mình. Anh ta liền bước lại gần. Sức khỏe của em thế nào rồi? Vân Chi khẽ xoay người lại. Cô mỉm cười đáp, không có gì đáng lo ngại nữa. Lục Chính Phong nhìn thấy một vài vết mẩn đỏ, tuy đã mờ nhạt đi nhiều, nhưng vì vậy mà anh ta cũng mới tin là cô bị bệnh. Nếu mà không còn gì đáng ngại thì vậy thì cùng anh về. Cô nghe vậy khẽ cau mày. Mặc dù nói vậy sao? Quả nhiên là cậu ấy cố tình để em ở lại đây. Vân Chi, không cần quan tâm bác Dù, anh đưa em về. Nói rồi Chính Phong túm lấy tay cô định kéo đi, nhưng Vân Chi giật lại. Chính Phong, em không về. Vân Chi, chứ không muốn làm thì có thể từ chối. Cuộc đời của em không cần phải vì bất cứ ai. Anh nói cái gì vậy? Chính Phong nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có người mới tiến đến gần thêm một bước mà hạ giọng. Anh biết em ở đây là vì ép buộc, nhưng Vân Chi, em không cần phải làm như thế. Nếu bác Du gượng ép em, vậy thì theo anh đưa em về Tây Thành. Tô Vân Chi nghe vậy cũng mơ hồ hiểu được suy nghĩ của Lục Chính Phong. Cô đoán anh ta đang hiểu lầm cô làm việc cho bác Du. Chính Phong, em không hiểu anh nói gì. Nhưng em ở lại Giang Gia là tự nguyện, không có ai gượng ép em. Em không cần phải che giấu, anh biết cả. Không, em nói thật, em ở lại Giang Gia là vì em thích Giang Hoài Ninh. Lời cô vừa nói ra khiến cho Lục Chính Phong kinh động một phen. Em nói sao? Em thích Giang Hoài Ninh? Vân Chi, em có tỉnh táo không vậy? Giang Hoài Ninh là người đã có vợ. Hơn nữa, em không biết vấn đề giữa hắn ta với phủ tư lệnh là thế nào sao? Em không quan tâm nhiều như thế. Em thích ai đó là quyền của em. Chẳng lẽ anh vừa nói cuộc đời em không cần bất kỳ vì ai sao? Vậy thì vấn đề giữa Hoài Ninh và phủ tư lệnh sao phải để ý? Lục Chính Phong sững lại nhìn cô, như muốn tìm ra sự giả dối nào đó, nhưng không được. Anh ta túm lấy tay cô kéo đi. Không được, theo anh về. Khi Tống Vân Chi giật mạnh tay lại mà gắt nhẹ, Lục Chính Phong, anh thôi đi có được không? Một cái rút tay mạnh của cô khiến Chính Phong lặng người đi. Trong tiềm thức của anh ta lúc này lại bỗng nhiên nhớ về cảnh tượng lúc nhỏ, khi ấy Tống Vân Chi mới chỉ là một cô bé gái, lẽo đẽo chạy theo anh ta, túm lấy cánh tay giữ lại mà nói, Chính Phong, đợi em đi cùng với. Nhưng cảm giác Vân Chi ở trước mắt này không có một chút thân thuộc nào. Lục Chính Phong nhìn cô như muốn nhìn ra một tia giả dối nào, nhưng tuyệt nhiên là chỉ thấy cô hồ cô một vẻ kiên quyết. Em đi hẳn em mới ở lại hay sao? Phải. Nghe vậy, Lục Chính Phong cảm thấy trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng sau đó anh ta chỉ đành gật đầu một cái. Được, xem như là anh nhiều chuyện vậy. Nói rồi Chính Phong cũng quay người rời đi, mà Vân Chi đứng đó nhìn theo. Trong lòng cô có chút áy náy về lừa dối. Dù sao Chính Phong lâu nay đối với cô tất cả đều là thật lòng. Nếu như để anh ta biết cô không phải là Tống Vân Chi, không biết Chính Phong sẽ tức giận thế nào đây. Chuyện Lục Chính Phong đến Giang gia thăm cô cũng tới tai của Giang Hoài Ninh. Người trong nhà báo lại với hắn, Tống Vân Chi và Lục Chính Phong cãi nhau qua lại. Chính Phong ép cô về nhưng là cô không chịu. Hắn đối với chuyện này lại cho rằng là của Bắc Du mượn Chính Phong đến. Chú Phương, nếu sao cố Bắc Du muốn đến gặp Vân Chi, chú cứ để anh ta gặp. Thiếu gia không sợ cố tư lệnh biết chuyện bệnh đậu mùa trước đó là giả sao? Lục Chính Phong đã tới thì anh ta cũng sẽ biết thôi. Quan trọng là Vân Chi muốn ở lại, anh ta có biết cũng không làm được gì. Xem tình hình hôm nay, hắn cho rằng cố Bắc Du sẽ lại đến đón cô về. Chỉ cần Vân Chi không chịu, hai bên xảy ra cãi vã sẽ là điều mà hắn muốn. Như vậy cũng rất tốt. Cố bất hòa với phủ tư lệnh thì sau việc này của hắn cũng sẽ không quá khó để giải thích với cô. Quả nhiên như hắn dự tính, ngay ngày hôm sau cố Bắc Du lại đến Giang gia đón người. Hắn tránh mặt như không có nhà để cho Phương lão gia tiếp đón. Có một điều hắn không thể nào biết, hôm đấy Tống Vân Chi và cố Bắc Du cãi nhau lớn một trận, nhưng toàn bộ từ đầu đến cuối đều là chú ý của anh. Vân Chi, em đừng ương bướng nữa, theo tôi về. Em nói rồi, em không về. Bác Du à, em lớn rồi, em muốn sống theo ý của mình. Em có biết là mình đang làm cái gì không? Em như vậy để mặt mũi phủ tư lệnh ở đâu? Phủ tư lệnh có ơn nuôi dưỡng, em sẽ báo đáp. Không có nghĩa là em sẽ chịu bị người khác sắp đặt cuộc đời của mình. Đấy là những lời cãi vã qua lại mà người làm ở trong Giang gia ở bên phòng nghe thấy được. Nhưng tình cảnh ở trong phòng thì không một ai có thể ngờ tới. Bác Du ôm lấy eo nhỏ của cô, cúi xuống hôn lên môi của cô một cái. Sau đấy Vân Chi lại cố nói lớn vọng ra, Bác Du, em không về, anh buông em ra. Trái ngược với lời nói, cô lại vòng tay lên cổ của anh, kiễng chân hôn môi của anh một cái. Ánh mắt cả hai tràn đầy tình ý. Khi ấy anh vươn tay gạt một lọ hoa ở trên chiếc kệ gần đấy, xoảng một tiếng. Vân Chi, em đừng có ép tôi dùng vũ lực. Cô cau mày vì âm thanh lớn, nhưng nụ cười thì lại nở trên môi. Anh muốn đưa em về, vậy thì cứ đánh chết em đi. Lời vừa dứt, cô Bắc Du liền cúi xuống ngậm lấy môi của cô, mà Vân Chi cũng phối hợp đón nhận. Bên ngoài họ cho rằng họ bất hòa, nhưng bên trong thì cả hai lại tự nhiên như không mà thân mật. Lúc này cô Bắc Du mới hạ giọng xuống, tôi phải đi Việt Thành một chuyến, em ở lại nhớ phải cẩn thận. Có chuyện gì thì sai Tiểu Xuân báo với Trương Kiệt, tôi để cố ra cắm ở bên ngoài thành, trường hợp khẩn cấp có thể điều động. Bác Du, anh cũng nhất định phải cẩn thận đấy. Cô Bác Du gật đầu một cái, lại nhìn ra phía cửa mà nói lớn, được, em đã cố chấp vậy thì sau này đừng có hối hận. Nói rồi anh quay lại nhìn cô, nhớ lời tôi dặn, không được hành sự vội vàng. Sau đó cô Bắc Du cũng buông cô ra mà xoay người định trở ra ngoài. Nhưng lúc này Vân Chi bỗng níu anh lại, Bắc Du nhất định phải trở về. Anh nhìn cô, ánh mắt tựa như một dòng nước ấm, phần dịu dàng đó không ai có thể thoát ra được. Đợi tôi. Sau đó anh gỡ tay cô ra rồi cũng trở ra ngoài. Gương mặt lập tức thay đổi về trạng thái lạnh tựa hầm băng, đóng cánh cửa lại có phần dùng lực mạnh. Thật sự cô Bắc Du đã sớm có tính toán, Chuyện anh nói cho Lục Chính Phong biết việc cô ở Giang Gia là muốn mượn sự phản đối này của Chính Phong để che mắt Giang Hoài Ninh, thuận tiện mở đường cho anh tiễn một vở kịch bất hòa này. Ngoài mục đích khiến hắn không còn đề phòng Tống Vân Chi, anh còn muốn thúc đẩy hắn có hành động sớm hơn một chút. Chỉ cần Giang Hoài Ninh có động thái dùng binh thì người của anh sẽ truy được tin tức phiến quân của hắn dễ dàng hơn. Nếu như có thể thâu tóm toàn bộ thế lực của hắn quy về dưới trướng phủ tư lệnh, vậy thì đối phó với đám người Nhật này sẽ càng tự tin nắm chắc phần thắng. Cuộc chiến lần này của Bắc Du đã định, chỉ có thể thắng, không được phép thua. Tối đấy tại vũ trường Bạch Mộng, ở một bàn rượu, Lục Chính Phong ngồi đó, một bình nhấp nháp ly rượu trong tay, vẻ mặt có phần bất mãn mà lẩm bẩm: nhóc con này, lúc nhỏ thì bám giết mình không thôi, lớn một cái là liền thích người khác. Chính Phong uống cạn một ly rượu, sau đó tiếp tục rót vào: cứ tên Giang Hoàng Đinh đó có điểm nào tốt chứ? Vợ mất còn chưa được một năm đã lấy vợ mới, còn nhóc này không phải là bị hắn lừa rồi chứ? Uống thêm một ngụm rượu, Chính Phong cũng trở nên trầm ngâm nghĩ một lúc, liền nói: không được, vẫn phải là khuyên ngăn em mới lại. Nói rồi anh đặt ly rượu xuống mà đứng dậy quay người rời đi. Khi ấy lại không cẩn thận mà đụng trúng một người đang ngang qua, khiến đối phương bị mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại, va phải một vị khách gần đấy. Mẹ kiếp, mù à? Còn đàn ông bị va phải đó trên tay còn cầm ly rượu, cú va chạm khiến ly rượu trong hắt lên y phục của gã. Mà người va phải gã là một cô gái còn trẻ. Cô ấy vội lên tiếng: xin lỗi, tôi không may. Xin lỗi là xong sao? À, tôi có thể giặt y phục giúp anh, hoặc là đền tiền. Ông đây đến là vì có cuộc hẹn, không lẽ cô muốn thằng này cầm tiền rồi mặc y phục bẩn đến cuộc hẹn sao? Lúc này Lục Chính Phong cũng bước tới: vị khách này, vừa rồi là tôi không may đụng phải cô ấy mới khiến cô ấy va vào anh, là sự cố không mong muốn. Anh sao phải làm khó một cô gái làm gì? Ngay vậy gã ta cũng nhìn sang Chính Phong, vẻ mặt hung dữ, đảo mắt sang cô gái bên cạnh, nhìn qua lại hai người họ: hai đứa chúng mày là một hội phải không? Nói rồi gã cũng lục lọi trên người của mình, giống như là kiểm tra xem có mất mát thứ gì không. Thấy vậy cô gái đứng bên cạnh khẽ cau mày lên tiếng: anh có ý gì? Tao phải kiểm tra xem có phải chúng mày giàn dựng móc trộm đồ của tao không? Nghe vậy Lục Chính Phong cười hắt ra một cái, anh định lên tiếng nói gì đó, không ngờ người bên cạnh đã rất nhanh tiến lên, túm lấy một cánh tay của tên đấy, xoay người lại mà vật gã nằm xuống sàn. Âm thanh cơ thể rơi bịch xuống đất kêu rõ, gã đau đến độ mặt mày cau có lên một tiếng. Lục Chính Phong có phần kinh ngạc nhìn tên đấy, rồi lại nhìn lên cô gái vừa một đòn đánh ngã tên đàn ông to lớn này. Cô ấy nhìn Chính Phong hất mặt một cái, anh không hiểu ý tứ lại cứ ngơ ra. Nhìn gì mà nhìn, anh đụng phải tôi khiến tôi ngã, liền giặt y phục và thuốc men, tất nhiên là anh phải trả đấy nhé. Lục Chính Phong à lên một tiếng rồi cũng cúi xuống lục túi mình lấy ví. Khi ấy cô gái kia cũng không bận tâm thêm nữa mà xoay người rời đi, lẩm bẩm một mình: mấy ngày đầu đến mà đã gặp chuyện xui. Lúc này Chính Phong rút vài tờ tiền, ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông còn đang quằn quại nằm dưới sàn. Anh đập tiền lên ngực áo gã: bổn thiếu soái chưa từng phải trả tiền đồ giặt cho ai đâu, anh là người đầu tiên đấy, tận hưởng đi. Nếu mà cảm thấy thiếu, có thể đến phủ đốc quân Tây Thành mà đòi thêm. Nghe vậy, cô gái vừa rời đi đó bỗng dừng bước mà khẽ ngoái đầu. Đốc quân Tây Thành, con trai của Lục Tề Chính sao? Khi ấy gã đàn ông kia vừa nghe đến nhắc đến phủ đốc quân, mặt mày càng kinh hãi, vội vàng ngồi dậy nhặt lại tiền và quỳ trước mặt anh ta: Lục thiếu soái, tôi có mắt như mù, không biết là thiếu gia, số tiền này tôi không dám nhận. Lục Chính Phong thản nhiên thở dài một cái, vỗ lên vai gã: số tiền này nhất định phải nhận. Nói rồi Chính Phong cũng đứng dậy, lúc này mới quay mặt lại nhìn, đã không còn thấy cô gái đụng phải đâu nữa. Anh sau đó cũng không bận tâm đến mà cứ vậy rời đi. Buổi chiều hôm sau, Tống Vân Chi cùng Tiểu Xuân đi ra ngoài, nhưng còn chưa bước đến cổng thì Phương quản gia đã chạy lại: Tống tiểu thư. Nghe vậy cô dừng bước mà xoay người nhìn: Phương quản gia, có chuyện gì sao? Tiểu thư định đi đâu vậy? Tôi cùng với Tiểu Xuân ra ngoài mua ít đồ, tiểu thư cần gì có thể nói với tôi, Tôi sai người đi mua cho cô. Tống Vân Chi khẽ nhíu mày lại. Sao? Tôi bây giờ không được phép ra ngoài. Không phải, tiểu thư đừng có hiểu lầm. Chỉ là do thiếu gia lo lắng tiểu thư ra ngoài sẽ gặp chuyện, nên dặn dò tôi phải để ý đến tiểu thư. Ý của Phương quản gia là muốn giam cầm tôi ở đây. Tống tiểu thư quá lời rồi. Hay là thế này, tiểu thư muốn đi đâu tôi sẽ sai người đưa cô đi. Tống Vân Chi nhìn thẳng ông ta, ánh mắt sắc bén, bình thản nói. Không cần, tôi với Tiểu Xuân gọi xe kéo, mua xong sẽ về. Nói cho cô nhìn sang phía Tiểu Xuân. Đi thôi. Sau lời đấy, cả hai cùng đi thẳng ra phía cổng. Mà quản gia đứng đấy nhìn theo cũng không còn cách nào khác, vội vàng quay vào nhà gọi điện báo cho Giang Hoài Ninh. Thiếu gia, Tống tiểu thư cùng người hầu ra ngoài rồi. Tôi có nói là hai người sai người đưa cô ấy đi, nhưng mà Tống tiểu thư không muốn. Được rồi, cô ấy không muốn thì không cần ép, cứ cử người bám theo là được. Tôi biết rồi. Khi ấy, Tống Vân Chi cùng Tiểu Xuân đã ngồi lên một chiếc xe kéo mà rời đi. Chạy được một đoạn đường, Tống Vân Chi nhận ra có xe đang bám đuôi phía sau. Cô không quay đầu nhìn, lại nói với phu xe, cho chúng tôi đến con phố phía trước. Nghe vậy, phu xe cũng kéo thêm một đoạn rồi dừng lại. Trả tiền xong, hai người xuống. Tiểu Xuân mới lên tiếng hỏi. Tiểu thư, chúng ta xuống đây làm gì? Có người bám theo, chúng ta cứ bình thường thôi, không cần phải để ý đến. Tiểu Xuân gật đầu một cái. Sau đó cả hai cùng đi dạo bên lề phố, ghé vào mấy cửa tiệm gần đấy. Bỗng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên. Vân Chi phải không? Nghe vậy cô quay người nhìn lại, trong ánh mắt liền thoáng một sự bất ngờ. Kim Yến, sao cậu lại ở đây? Vẻ mặt của Kim Yến lộ ra sự mừng rỡ. Mình chỉ nhìn ở phía sau thôi, thấy có chút quen quen, không ngờ là cậu thật. Sao, mình không được đến đây à? Vân Chi khẽ cười. Không phải, chỉ cậu xuất hiện khiến mình có hơi bất ngờ. Cũng không có việc gì, chỉ là ở nhà có chút rảnh rỗi, thế nên muốn đi chơi đâu đó vài ngày. Nhớ ra cậu đang ở thành đô nên đến đây. Vân Chi, lần trước cậu không từ biệt mà đi, mình có giận đấy. Nghe vậy Tống Vân Chi mới sực nhớ lại chuyện ở bữa tiệc Bạch Sa, cô có chút áy náy. Xin lỗi, khi đó cũng là bất đắc dĩ nên mình không kịp nói với cậu. Kim Yến mỉm cười. Được rồi, mình hiểu mà. Kim Yến bước gần với cô, hơi ghé mặt sát lại, hạ giọng. Thật ra mình đến đây cũng là vì trong nhà suốt ngày thúc ép đi xem mắt, rất là phiền phức. Người như Kim tiểu thư còn cần phải xem mắt sao? Muốn đến lúc nào cũng có nam nhân xếp một hàng dài xin được gặp mặt mà. Không dám, thực sự là mình không có thích cái đám công tử bột đó đâu. Tại sao cứ phải quan niệm là con gái thì phải tìm một người đàn ông để gả thế nhỉ? Dựa vào mình không tự do hơn sao? Vân Chi bật cười. Đến khi nào cậu gặp được một người nằm ở trong sự ngoại lệ, cậu sẽ không nói vậy đâu. Vậy thì tiêu chuẩn ngoại lệ của mình cao lắm, gặp được rồi hãy nói. Được, với chuyện này tạm khác lại trước. Việc bây giờ có phải nên tìm một nơi nào đấy ngồi nói chuyện không? Lần đầu đến thành đô vẫn là phải nhờ Tống tiểu thư dẫn đường rồi. Vân Chi túm lấy cánh tay của Kim Yến mà kéo đi. Được, mình đưa cậu đi ăn món ngon. Tiểu Xuân thấy vậy cũng đi theo sau hai người. Họ ghé vào một quán ăn ở cách đấy không xa. Lúc này Kim Yến mới lên tiếng. Thật ra mình cũng định đến bộ tư lệnh chào hỏi một chút rồi tìm cậu, lại không ngờ là gặp cậu ở đây. Tống Vân Chi nghe vậy sững lại vài giây, sau đó mới nói. Hiện tại mình đang ở Giang Sa. Giang Sa? Lần trước cậu về thành đô, mình có biết là đi cùng với Giang thiếu gia, nhưng còn nghĩ là cố tư lệnh đã sớm đến đón cậu rồi. Vân Chi chỉ khẽ cười. Có chút vấn đề nhỏ nên mình chưa về. Có gì sau này cậu tìm mình thì cứ đến Giang Gia nhé. Ừ. Đoạn Vân Chi ghé lại gần Kim Yến, hạ giọng hỏi. Cậu uống rượu được chứ? Không hẹn mà gặp, tất nhiên là uống được rồi. Sau đó cuộc gặp không hẹn đấy kéo dài đến tận tối. Trên bàn cũng đã ngổn ngang những chai rượu cạn sạch. Ngoài Tiểu Xuân là vẫn tỉnh táo, hai người còn lại đều đã ngấm men. Vân Chi, không ngờ là tiểu lượng của cậu lại tốt như vậy. Cô phất tay một cái. Cũng may là hôm nay người ấy không có ở đây, bằng không thì mình nhất định sẽ bị chỉnh đốn một trận. Ai cơ? Vân Chi mỉm cười đưa ngón tay lên miệng của mình mà xịt một tiếng. Bí mật. Kim Yến thế lại vươn tay sang kéo tay cô. Chúng ta là bạn mà cậu còn giữ bí mật sao? Được lắm, phải phạt cậu một ly. Nói rồi Kim Yến lại nhét rượu vào tay của cô. Mà Tiểu Xuân ở bên cạnh thấy vậy liền vội nói: "Tiểu thư, hai người say rồi, đừng uống nữa." "Không sao, có chút này đâu có làm khó được chứ." Sau đó cả hai người vẫn tiếp tục nâng chén lên uống một hơi liền cạn. Tiểu Xuân có phần lo lắng, lại khuyên không được, chỉ biết bất lực thở dài. Không lâu sau đó, từ phía ngoài có người bước vào, tiến lại vị trí bàn của họ. Tiểu Xuân là người phát hiện ra đầu tiên, liền vội đứng dậy chào: "Giang thiếu gia." Nghe vậy, Tống Vân Chi cùng với Kim Yến mới quay mặt sang nhìn lên. Cô vừa thấy hắn thì liền vui vẻ cười: "Hoài Ninh, sao anh lại tới đây?" "Thế bộ dạng cô đã say," hắn chỉ đáp, "tôi đến đón em về." Vân Chi có vẻ như không để tâm lời đấy, liền vội giới thiệu: "Giang Hoài Ninh, đây là Kim Yến, cô là bạn em từ Hải Thượng đến đây." Hắn nghe vậy cũng nhìn sang Kim Yến: "Kim tiểu thư, rất vui khi gặp mặt. Chỉ là Vân Chi đã say rồi, không thể uống thêm được nữa, tôi muốn đưa cô ấy về." Cô vừa nghe vậy thì liền lên tiếng: "Không được, em chưa say, em muốn uống với Kim Yến nữa." Cô rót rượu ra chén, Giang Hoài Đinh liền đoạt lấy chai rượu trong tay Vân Chi mà lên tiếng: "Hôm nay tới đây thôi, mai lại uống tiếp, tôi đưa em về." Kim Yến nhìn ra sắc mặt của Giang Hoài Đinh có phần không vui, sau đó cũng nói: "Được rồi Vân Chi, mình thấy hơi say rồi, muốn về nghỉ, hẹn lần sau cùng uống tiếp." "Vậy cậu ở đâu, để mình đưa cậu về?" "Không cần, tôi khách sạn ở gần đây, tự về được. Cậu mau về cùng với Hoài Ninh đi." "Không ổn lắm, cậu về một mình sẽ rất nguy hiểm đấy." Nghe vậy Kim Yến bật cười, rồi vươn người sang phía cô: "Cô nói cho cậu biết, mình có võ đấy, yên tâm đi, không sao hết, mau về đi." Vân Chi nghe vậy có chút tiếc nuối, chỉ đành thuận theo: "Vậy được, mình về trước, nếu cậu rảnh thì đến tìm mình." "Ừ." Sau đó cô đứng dậy rời ghế, nhưng đôi chân thì lảo đảo không giữ được thăng bằng, liền ngã qua một bên. Giang Hoài Ninh vội đỡ tay đỡ: "Như vậy mà còn nói là chưa say sao?" Hắn thở mạnh ra một tiếng, sau đó liền cúi xuống bế bổng cô lên mà đi ra ngoài. Tiểu Xuân cũng vội vàng chào Kim Yến một cái rồi bước theo. Khi họ đã khuất sau cánh cửa, gương mặt của Kim Yến lập tức trở nên tỉnh táo lại. Xe chạy về biệt thự Giang gia, Hoài Ninh bế cô đi thẳng đến gian nhà chính. Mà Vân Chi thấy vậy liền cau mày, giọng nói có một chút giận dỗi: "Phòng của em không phải ở đây, từ bây giờ em sẽ chuyển đến đây." Tống Vân Chi vùng vàng muốn thoát khỏi tay của hắn: "Không, em muốn về phòng của em." "Vân Chi, nghe lời nào." Cô mượn rượu làm càn, vùng tay đánh vào người hắn: "Bỏ em xuống, em muốn về phòng của em." Giang Hoài Ninh thấy vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ đành thuận theo ý của cô: "Được, tôi đưa em về đấy." Sau đó hắn bế cô đi thẳng đến gian phòng phía tây. Tiểu Xuân nhanh nhẹn mở cửa, hắn bước vào cũng liền sai em ấy đi chuẩn bị một bát canh giải rượu cho cô. Giang Hoài Ninh đặt cô nằm xuống giường, Vân Chi lại liền xoay lưng lại với hắn. Thái độ của cô có khác lạ, hắn mới hỏi: "Vân Chi, sao vậy?" Cô không trả lời hắn mà chỉ giữ im lặng. Giang Hoài Ninh lại vươn tay chạm đến bờ vai của cô, nhưng Vân Chi lại hất tay hắn ra. Hắn nhận ra cô giận dỗi, chỉ là không hiểu chuyện gì. "Vì tôi không cho em uống rượu sao?" Lúc này Tống Vân Chi mới ngồi lên, cô nhìn thẳng thắn hắn: "Giang Hoài Ninh, anh coi em là gì?" Hắn gãi cau mày lại: "Sao lại hỏi như vậy? Tôi coi em là người quan trọng nhất đối với tôi." "Quan trọng nhất nên anh muốn giam cầm em, cho người theo dõi em?" "Giang Hoài Ninh, anh không tin tưởng em đến vậy sao?" Hắn nghe như vậy cũng hiểu ra vấn đề, sau đó chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Vân Chi, không phải, tôi chỉ là sợ em ra ngoài gặp nguy hiểm." "Giang Hoài Ninh." Cô bỗng gắt nhẹ khi khiến hắn sững lại. Tô Vân Chi lúc này dần đỏ hoe mắt, mang theo nửa say nửa tỉnh mà nói: "Anh nghĩ em không hiểu sao? Vấn đề giữa anh và phủ tư lệnh nên anh chưa bao giờ loại bỏ hoài nghi với em. Anh có biết vì sao hôm nay em lại uống nhiều rượu như vậy không?" Đoạn cô dừng lại một hơi, tuyến lệ cũng đã dâng đầy trong đôi mắt. "Bởi vì em cảm thấy buồn lắm, cảm thấy tình cảm của mình không được tôn trọng. Em vì anh có thể không tiếc cả sinh mạng của mình, nhưng mà đổi lại là một chút tin tưởng từ anh cũng không có được." "Giang Hoài Ninh." Hàng nước mắt của cô trượt dài xuống. Em thích anh, nhưng không có nghĩa là em muốn làm một con chim hoàng yến bị nhốt ở trong lồng, đến cả tự do của bản thân cũng không có. Em so với Phủ Tư lệnh đâu có khác gì nhau, đều muốn chi phối cuộc sống của em, đều muốn ép Tống Vân Chi này phải thuận theo ý của mấy người, đều đã không tin tưởng được. Vậy thì chúng ta dừng lại đây đi, dùng việc thả em đi xem như là báo đáp ân tình đã cứu mạng anh. Vân Chi, em uống nhiều quá rồi đấy, lại nghĩ linh tinh rồi. Cô khóc nức lên gắt với hắn. Giang Hoài Ninh, em không phải là trẻ con. Em đã cãi vã với bác Du một trận lớn chỉ vì muốn ở lại đây. Nhờ lại đây thì ngay cả người em tin tưởng nhất cũng không thể tin tưởng em. Không có nơi nào là ngôi nhà dành cho em cả. Sao mà đối xử với em như vậy? Là vì em đáng bị sao? Hắn nhìn cô, dáng vẻ khóc vẫn xinh đẹp này của cô, cho dù có cứng rắn đến đâu thì khi thấy cũng đều mềm lòng. Giang Hoài Đình vươn tay kéo cô vào trong lòng. Hắn cảm nhận được bên trong cơ thể của mình nơi nào đó rất khó chịu khi nhìn thấy nước mắt của cô rơi. Xin lỗi, tôi không hiểu cho cảm nhận của em. Từ bây giờ em muốn làm gì, em muốn đi đâu cứ tùy ý, tôi sẽ không cho người theo nữa. Giang gia là nhà của em. Vân Chi, không phải là tôi không tin tưởng em, chỉ là tôi lo sợ mất em. Tống Vân Chi ở trong ngực của hắn nức lên từng đợt, những tiếng nức nở ấy nghe vừa mềm mỏng lại đầy sự đáng thương, càng khiến cho lòng hắn thêm đau xót. Cô sụt sùi một hồi rồi mới nói rõ được chữ. Thật không? Hắn khẽ đẩy cô ra, cúi xuống nhìn cô. Tất nhiên là thật, thế nên đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Không nhổ trực hết cả mắt rồi đây này. Nhìn ngón tay của hắn đưa lên lau đi dòng lệ còn đọng lại nơi gò má của cô. Do vậy lúc này của Tống Vân Chi quả thực động lòng. Một gương mặt đỏ ửng vì men rượu, bờ môi hé mở run nhẹ sau những tiếng thút thít còn chưa dứt, nhất là đôi mắt còn đang long lanh một màn hơi nước, vừa có sự giận dỗi của một thiếu nữ, lại có thêm vài phần ngả say của một cô gái đã trưởng thành. Giang Hoài Ninh hắn đã không thể cưỡng lại được, dần dần gương mặt cũng áp đến gần. Khi bờ môi cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn, Tống Vân Chi bất ngờ đẩy hắn ra. Cô vội lao xuống giường mà đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, cúi mặt nôn thốc nôn tháo một trận. Giang Hoài Ninh ngồi đó bị bỗng mất vài giây, sau đấy chỉ biết thở dài một tiếng rồi cũng đứng dậy đi vào trong vuốt lưng cho cô. Không uống được thì sau này uống ít một chút. Sau khi thể trạng đã tốt hơn, hắn đỡ cô đi ra ngoài. Cũng vừa lúc Tiểu Xuân đem canh giải rượu vào đó, Tống Vân Chi uống xong liền lên giường đi ngủ. Đêm đấy Giang Hoài Ninh cũng ở lại phòng Vân Chi. Hắn nằm bên cạnh, xoay người sang, một cánh tay ôm lấy eo của cô. Khi cảm nhận được hơi thở đều đều từ người phía sau, Tống Vân Chi mới chậm rãi mở mắt. Cô vốn là không hề say, nhưng chiêu mượn rượu nói ra lời thật lòng này quả thực là vẫn luôn hữu dụng. Vốn trước đó còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để hắn không còn giám sát cô, lại không ngờ gặp được Kim Biến ở Thành Đô. Cô cũng là thuận tiện đi thêm một nước cờ này. Tống Vân Chi vẫn muốn điều tra nguồn tiền mà Định Kỳ đều chuyển đi đó được chuyển đến đâu. Để làm được điều đấy, có lẽ phải tìm đến sổ sách bảo mật của hắn. Nhưng không biết là sổ sách đó hắn giữ ở nhà chính hay là ở cửa tiệm. Cô muốn thuận tiện ra vào hai nơi này mà không bị để ý, tất nhiên phải loại bỏ sạch sự đề phòng của hắn đối với cô. Ánh mắt của Vân Chi lạnh lẽo, khẽ nhìn xuống cánh tay đang đặt ở nơi eo của mình. Toàn bộ sự chán ghét hiện lộ ra. Cô cầm tay của hắn hất ra khỏi người của mình, sau đấy xích người lui vào bên trong, kéo luôn cả tấm chăn đi theo, nhắm mắt lại tìm đến giấc ngủ. Ngày hôm sau ở Việt Thành, một chiếc xe chạy chậm trên con phố nhỏ. Người ngồi trong xe không lộ ra cảm xúc, nhưng ánh mắt thì chậm rãi nhìn xung quanh quan sát. Trước đây lời của Lục Chính Phong từng kể lại những gì anh ta thấy khi đến Việt Thành, thì lần này cô Bắc Du được chứng kiến tận mắt. Đúng như những lời Chính Phong nói, con nghiện ở đây vật vờ bên ngoài rất nhiều. Hơn hết chỉ một con phố nhỏ nhưng lại xuất hiện rất nhiều quán trà đạo, thực chất chỉ là trá hình. Mỗi một người bước ra khỏi cửa quán, người nào người nấy đều mang một vẻ thơ thẩn, ánh mắt dại đi đầy tơ máu. Xem chừng ở bên trong không phải là phục vụ trà mà là buôn bán thuốc phiện công khai. Chiếc xe rẽ vào một khúc cua, liền nhìn thấy được phía trước mặt là một quanh sân lớn của quân đội Nhật. Trước cổng đường canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Cô bước dù lái thêm một đoạn, rồi xe dừng lại ở bên đường, vị trí gần với một quầy tiệm bán thuốc lá. Anh mở cửa bước xuống, đi lại phía quầy, lựa một bao thuốc lá, rút một tờ tiền mệnh giá lớn ra trả. Chủ quầy nhận lấy, vội vàng đếm tiền thối lại. Mà khi cô bác Du cũng mở bao thuốc, lại lén nhìn về phía quân doanh người Nhật để quan sát. Khi ấy, cánh cổng được mở, một chiếc xe quân đội có gắn cờ Nhật chạy ra bên ngoài. Đoạn chiếc xe ngang qua vị trí của anh, cô bác Du nhìn thấy người đàn ông trong quân trang Nhật ngồi ghế sau, quân hàm cấp cao, phỏng đoán là Kaito, tướng lãnh đạo quân doanh này. Tiền thừa của anh, giọng của chủ tiệm vang lên. Cô bác Du xoay lại đưa tay nhận lấy. Chỉ là anh mới chạm được vào tờ tiền, bất ngờ có một bàn tay đã nhanh hơn giật lấy rồi chạy đi. Cô bác Du nhìn theo, vẻ mặt lạnh nhạt khi thấy bóng lưng của một đứa trẻ chỉ chừng 10 tuổi. Anh sau đó cũng nhấc chân đuổi theo. Đi theo đứa trẻ đến con hẻm nhỏ gần đấy, nhìn thấy nó bước vào trong một căn nhà lụp xụp. Cô bác Du đuổi tới, liền nghe được âm thanh từ bên trong nhà vọng ra. Không được, đây là tiền mời bác sĩ đi khám cho mẹ, bà trả lại đi. Mẹ kiếp, nó không chết được đâu. Tao mới là người cần phải mua thuốc này. Không, mẹ đã bệnh mấy ngày nay rồi, cần phải được đi khám. Bà lấy hết tiền đi rồi, chỗ tiền này bác không được lấy nữa. Tao là ba của mày, tao có quyền lấy. Cô bác Du bước vào trong nhà, thấy đứa trẻ vừa cướp tiền của anh đang ôm chặt lấy thân một người đàn ông trung niên. Các ta hùng hăng giữa tay thằng bé ra, rồi để mạnh một cái khiến thằng bé ngã ngăn ra đất. Các không đói hoài gì đến, mà chỉ vừa đếm tiền vừa đi thẳng ra. Lúc này cô bác Du bước tới, túm lấy cánh tay đang cầm tiền của gã. Gã nhìn lên anh, vẻ mặt hung dữ. Mày là đứa nào? Đáp lại câu hỏi của gã, cô bác Du tung một đòn thẳng vào bụng đối phương. Anh bẻ vặn tay của gã, đồng thời dùng chân đạp vào phía đầu gối gã. Ngay lập tức đối phương quỳ xuống đất, cùng âm thanh kêu lên bởi cảm nhận được xương tay như sắp gãy. Cô bác Du lạnh nhạt giật lại tiền trong tay của người đàn ông. Gã ta vẫn mạnh miệng. Bằng ngày ban mặt mày dám cướp sao? Nghe vậy anh lạnh nhạt nói. Cướp lại tiền bị cướp cũng không quá tội lỗi. Anh bẻ tay gã ngược ra sau lưng, ghì vai đối phương xuống, rồi nhìn đến đứa trẻ, hất mặt gọi nó lại. Thằng bé có phần rụt rè đi lại phía anh, vội vàng cúi đầu nói. Chú hãy tha cho cháu, bởi vì mẹ cháu cần tiền chữa bệnh. Mẹ đem hết tiền đi mua thuốc viện rồi, bây giờ sức khỏe của mẹ đã không tốt, cháu phải làm liều đi giật tiền của chú. Cô bác Du không có một vẻ mặt chuyển biến nào. Anh không nói gì, đưa tiền cho thằng bé. Nó ngơ ngác nhìn lên không hiểu ý. Bác Du mới lên tiếng. Cầm lấy đi, đi mời bác sĩ đi. Ngay sau câu nói đó, gương mặt thằng bé liền trở nên rạng rỡ. Nó đưa hai tay nhận lấy tiền. Cảm ơn chú. Sau đấy liền vội vàng chạy đi. Các đàn ông kia mới lên tiếng. Đừng có một tin lời đó, nó lấy tiền đi chơi đấy. Nghe vậy cô bác Du dùng lực hơn, gương mặt gã cau có kêu lên. Anh nhìn quanh ra nhà một lượt, cho tao túm lấy gã, kéo đi lại phía với cột chống nhà. Bất ngờ vung một cú đấm vào mặt của gã, mạnh tới mức gã choáng váng, không nhận thức được gì nữa. Đến khi thằng bé quay lại cùng với một vị bác sĩ, nó bảo vị bác sĩ nhìn thấy ba nó bị trói chặt vào cây cột nhà, không thấy anh đâu nữa. Gã kia đã tỉnh lại, liền gào lên. Thằng nhãi kia, cởi cho ba mày may. Nó nhìn ba mình một hồi, cô lại vào với bác sĩ. Bác sĩ, mẹ cháu ở trong phòng, mời bác sĩ. Mở cho gã ta gào thét đòi mở trói, hai người vẫn cứ lờ đi mà đi thẳng vào bên trong. Tại thành đô, biệt thự Giang Gia, Tống Vân Chi rời khỏi phòng của mình đi tìm Phương quản gia. Thấy chú ta cũng liền lên tiếng. Phương quản gia, tụi tôi có việc gì sao? Vài bữa trước tôi có chuẩn bị cho Hoài Ninh một ít trầm hương giúp anh ấy thư giãn đầu óc, nếu bây giờ có lẽ là đã đốt hết rồi. Chú lên thư phòng xem, đem đưa trầm xuống đây tôi thêm vào nhé. Sao tiểu thư không lên đó thêm vào luôn? Đồng Vân Chi tỏ ra ái ngại. Thư phòng làm việc của anh ấy tôi thấy là không tự tiện tự ý ra vào được, Quả ra nghe vậy lại cười. Tống tiểu thư không cần phải e ngại điều gì, thiếu gia đã dặn dò tiểu thư có thể đi đâu, làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Nhưng mà tôi tự ý lên nhà chính như vậy thì... Không sao mà tiểu thư, bây giờ Giang thiếu phu nhân cũng không ở đây, không có khó dễ cho tiểu thư được đâu. Tống Vân Chi nghe vậy lại thở dài. Vậy được, chút nữa tôi sẽ tự lên thay. Quả Gia Phương gật đầu một cái rồi cũng quay người đi làm việc. Tống Vân Chi sau đó trở về phòng. Cô đem theo một ít trầm hương mà lên nhà chính, hướng đến thư phòng của Giang Hoài Ninh, để cửa bước vào và đóng lại. Nhìn quanh một lượt ở nơi này, đã tưởng đến đây không ít lần, nhưng mọi lần chỉ đều giúp hắn thu dọn sắp xếp lại, vốn là không quá để ý vào những sổ sách của hắn. Cô tiến lại phía bàn làm việc, nhìn thấy vài cuốn sổ trên đấy cũng liền mở ra xem. Nhưng tất cả đều là sổ doanh thu thường ngày, không có thứ cô cần. Vẫn chỉ để gọn lại, sau đó bước đến tủ sách gần đấy kiểm tra một lượt, vẫn không có kết quả mới. Đi quanh một lượt, cuối cùng vẫn dừng lại bàn làm việc, tìm được các ngăn kéo. Bỗng lúc này vô tình làm rơi xuống một chiếc hộp gỗ nhỏ dùng để đựng bút. Nắp bật ra, bên trong bị văng ra một chìa khóa nhỏ. Tống Vân Chi khẽ nheo mắt, ngồi xuống nhặt lại chìa khóa. Vừa vặn tầm nhìn của cô cũng ngang với ngăn tủ bàn. Theo một phản xạ, Vân Chi đem chìa khóa tra vào ổ rồi mở ra. Bên trong cũng cất giữ một số sổ sách. Thời điểm ấy, Giang Hoài Ninh cũng trở về biệt thự. Hắn liền đi thẳng đến gian phòng ở phía tây, gõ cửa. Vân Chi. Đáp lại hắn vẫn là sự bất động của cánh cửa. Đợi thêm một hồi không thấy có động thái, Giang Hoài Ninh tự đẩy cửa ra bước vào. Mới biết là bên văn phòng không có ai, hắn quay người trở ra ngoài hướng lên phía sân nhà trước. Nhìn thấy quản gia liền hỏi: Chú Phương, Vân Chi đi đâu rồi sao? Nghe vậy chú Phương liền nói: Khi nãy Tống tiểu thư nói là muốn thêm trầm hương đốt cho thiếu gia, chắc là đang ở trên thư phòng đấy. Hắn khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm mà liền đi thẳng vào nhà chính, hướng lên thư phòng ở trên lầu. Đế giày nện xuống sàn nhà vang lên từng tiếng cộp cộp đều đặn, dừng lại trước một căn phòng. Bàn tay vươn ra nắm lấy tay của khẽ của cửa, khẽ vặn nhẹ một cái, cạch một tiếng. Âm thanh bất động rất nhỏ, nhưng đủ khiến cho người bên trong lóe lên một sự biến động trong mắt. Cửa dần dần được mở rộng ra, đập ngay vào mắt của Giang Hoài Ninh là một dáng người mảnh mai đang quay lưng lại phía hắn. Màu sườn xám lam ngọc nổi bật trên nền da trắng mịn, nhất là chiếc cổ nhỏ nhắn khi khẽ cúi xuống làm gì đó lại lộ ra một đoạn sườn ngắn, càng nhìn càng cảm thấy mảnh mai. Nhưng thứ hắn lưu tâm nhất vẫn là đường may của y phục ôm sát lấy cơ thể, tôi lên vòng eo vô cùng nhỏ nhắn. Bước chân của hắn cứ như vậy mà tiến lại, âm thanh không nhanh không chậm, vừa có một chút năng lượng nặng của trọng lượng, lại có cả nhẹ bẫng của sự dịu dàng. Giang Hoài Ninh đứng ở phía sau Vân Chi, vươn hai bàn tay nắm lấy bờ eo nhỏ của cô, hơi cúi mặt xuống vùi vào bên cổ của cô. Làm gì vậy? Hắn nhìn thấy Tống Vân Chi đang dọn dẹp lư trầm trên bàn nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Em chuẩn bị cho anh ít lư trầm, khi nào thấy mệt anh có thể đốt lên để thư giãn. Cô trả lời, bàn tay cũng thuần thục thao tác, nhưng ánh mắt thì có phần cảnh giác, nhìn đến phía tủ bàn bên dưới. Ở đấy chìa khóa vẫn còn ở trong ổ, bây giờ Tống Vân Chi vẫn chưa kịp rút ra. Hắn nhìn xuống lư trầm, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ. Rất dễ chịu, đây là loại trầm gì? Kỳ Nam. Nghe vậy, Giang Hoài Ninh buông cô ra, vốn định tiến lại ghế ngồi. Nhưng mà lúc này, Tống Vân Chi liền vội vàng quay người lại giữ lấy hắn. Hoài Ninh, hôm nay em có dặn Tiểu Xuân đi chợ mua những món mà anh thích đấy. Em mau đi thay đồ đi, và rửa tay nữa. Giờ có lẽ cũng sắp dọn cơm rồi. Hắn nghe vậy, cho ánh mắt đầy mê tình. Món tôi thích, em làm sao biết được tôi thích gì? Cô khẽ cười. Mình biết thì sẽ tìm cách thôi. Vân Chi túm lấy cánh tay hắn đẩy đi. Được rồi, anh mau về phòng thay đồ đi, em cũng xong rồi sẽ xuống luôn. Giang Hoài Ninh thấy cô có lòng, hắn cũng không khiến cô mất hứng nữa, mà quay người trở ra ngoài. Thấy hắn đi khuất sau cánh cửa, Tống Vân Chi mới thở phào một cái. Cô vội vàng khóa tủ, cất chìa khóa vào chỗ tủ cũ, thu dọn rồi cũng vội rời khỏi phòng. Tại Việt Thành, 21 giờ, tại một doanh trại được xây dựng kiên cố với tường rào bao quanh, cổng lớn thiết kế bằng cửa sắt lùa, có quân đội đứng gác. Trên cột cổng và nóc của tòa nhà đều được cá lá cờ, có biểu tượng mặt trời đỏ Nhật Bản. Phía sau khu doanh trại là một tòa tường cao 7 mét, dưới bóng đen chỉ có ánh trăng hắt mở xuống. Một thân hình cao lớn trong đồ Âu tối màu, kết hợp với giày bốt da cao ở cổ, gương mặt khóc cạnh, một bên mái tóc vuốt cao ngược về sau, khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Đôi đồng tử màu hổ phách dưới ánh trăng dường như phát sáng, lại không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Đánh giá một lượt đồ cao, sau đấy lấy một đôi găng tay ở trong túi áo ra mà đeo vào. Cô Bắc Du lùi về sau, tính toán không cách lấy đà, rồi chạy thẳng đến. Cả người bật lên cao, đạp chân vào bức tường. Tiến lên được vài bước, cánh tay cũng với cao, bắt vào được thành giờ G lồi ra của tường. Cả người khi ấy lơ lửng trên một độ cao khoảng chừng 4 mét. Nhưng ngón tay của Bắc Du bấu chặt vào gờ tường, chậm rãi nhìn xuống, xác định vị trí có thể làm điểm tựa. Chân cũng vươn tới bám trụ vào đó, từng chút di chuyển lên. Không tốn quá nhiều thời gian, anh đã leo lên được nóc của tòa nhà, nhảy vào bên trong sân thượng lớn. Cả người khom xuống, di chuyển nhanh đến lan can phía trước, mà quỳ một chân ngồi thấp sát nền đất. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc ống nhòm, đưa lên mắt mà quan sát. Quân doanh này được chia làm nhiều khu, mỗi khu nhà đều cao ngang ngửa nhau. Ở vị trí này không thể hết được địa hình của doanh trại. Cô Bắc Du nhìn quanh một lượt, đã phát hiện ra tháp canh phía trước không có người khác. Nếu có thể leo lên được tháp canh, vậy sẽ nhìn rõ được cục diện của khu này. Anh tính toán một lượt, nhìn quanh rồi nhìn bên dưới. Sau một hồi thì thu ống nhòm cất đi. Cô Bắc Du di chuyển sang không của phía tòa nhà, đứng dậy, hai tay bám vào thành lan can của sân thượng mà bật người nhảy ra ngoài. Cơ thể rơi xuống một đoạn liền dừng lại, khi hai bàn tay đã bám được vào thành cửa sổ của một căn phòng tối đen, cả người lơ lửng ở giữa không trung. Cô Bắc Du nhìn sang phía bên, cách đó không đến 2 mét là cột ống nước. Lần lượt bàn tay nhấc lên lại bám vào thành cửa dịch người sang. Đến khi chạm tường, cả người nhảy bật qua bám vào cột ống, từ từ trượt xuống bên dưới mà đáp đất. Ánh mắt để vẻ cẩn trọng nhìn quanh một lượt, rồi đi men theo tường để di chuyển lên phía trước. Khi tới khúc rẽ, một nửa con mắt lộ ra, nhìn thấy quân đi tuần liền nội vội núp vào. Nghe được âm thanh bước chân đã xa dần, cô Bắc Du cẩn trọng nghiêng người kiểm tra một lần nữa, xác định an toàn mới di chuyển nhanh sang khu nhà phía trên. Hành lang lối đi vắng vẻ, từng bước chân cũng vô cùng nhẹ nhàng, vành tai như thám thính. Bất chợt khẽ động một cái, cô Bắc Du nhanh chân bước đến, một chồng thùng hàng xếp cao gần đấy đứng nép vào. Cạch một cái, âm thanh của cánh cửa cách đó không xa bật mở. Bước ra ngoài, có hai tên lính Nhật đeo súng, chúng đảo mắt nhìn hai đầu gối, rồi cũng không có sự đề phòng gì mà rời đi. Cô Bắc Du khẽ nghiêng đầu nhìn ra, bóng người đi khuất, anh ngẩng mặt lên, đánh giá khu nhà trước mặt không quá cao, sau đó cũng chạy nhanh đến, trèo lên một thùng hàng lớn đựng sát tường, rồi bật người nhảy lên nóc nhà, lăn một vài vòng ở trên nền gạch, tiếp cận phía trên lan can phía trước. Thạch lan can lộ ra một đôi mắt tinh tường, phía bên kia là tháp canh, vị trí của tháp khuất trong một bóng tối, không có người quanh đó. Chỉ là từ độ cao tới đây nhảy xuống vẫn cần một điểm đỡ. Khi một chiếc xe quân đội chất đầy hàng chạy tới, ánh mắt của Bắc Du đanh lại, sau đó bám chắc vào thành lan can. Đoạn xe chạy ngang qua, cả người của anh nhảy ra, đáp xuống thùng hàng trên xe, rồi nhảy xuống khỏi đuôi xe, lăn người tròn trên đất mà nép vội vào một thùng nhựa lớn ở ngay đó. Chiếc xe sẽ cua rời đi mà không nhận ra sự bất thường nào. Âm thanh cũng trở nên tĩnh lặng. Cô Bắc Du chạy vội đến tháp canh mà trèo lên trên. Độ cao của tháp khoảng chừng là hơn 10 mét. Từ vị trí này, dùng ống nhòm nhìn xuống có thể thấy toàn bộ cấu trúc của doanh trại. Khu nhà chính có diện tích lớn nhất, với 3 tầng nằm ở vị trí thẳng với lối vào của cổng. Đèn bật sáng trưng ở đây, quân đi tuần liên tục. từ một số ô cửa sổ sáng đèn nhìn thấy bóng người qua lại. Dường như quân doanh này làm việc không nghỉ đêm, hơn nữa tuần tra rất chặt chẽ. Lúc này ở một bên vành tai của cô Bắc Du khẽ động một cái, anh liền xoay người sửa sang phía bên, ống nhòm di chuyển theo nhìn xuống bên dưới. Trên một chiếc xe quân đội của Nhật, đám lính Nhật đang khiêng mấy bao tải gì đó vứt lên thùng xe. Trong số bao tải đấy có một cái bị bật miệng túi lộ ra phần đầu người. Chúng dùng tay rúi vào bao tải rồi buộc lại và quăng chồng chất lên nhau, sau đó lái xe chạy ra khỏi quân doanh. Mặc dù trước đó Tạ Quang Triều đã từng kể lại với anh nghiên cứu của quân Nhật trong doanh trại, nhưng cô Bắc Du vẫn có nghi hoặc. Anh linh cảm chúng còn mưu tính gì đó quy mô hơn. Muốn biết được, có lẽ vẫn phải tìm cách vào khu nhà chính đó. Cất đi ống nhòm, cô Bắc Du xoay người định trở xuống, nhưng tháp canh này vốn làm sàn bằng gỗ, chịu nắng mưa đã lâu nên mục. Đôi giày vừa chạm xuống đất liền nứt ra mà sập thủng xuống một lỗ. Cũng may là cô Bắc Du linh hoạt bám tay vào một cột xào để trụ lại. Anh rút chân lên, nhìn quanh một lượt đảm bảo an toàn mới leo xuống. Vốn định tính toán tìm cách lẻn vào nhà chính thì bất ngờ chuông báo động của doanh trại vang lên. Hú một hồi dài, tất cả ánh đèn lập tức bật sáng. Cô Bắc Du nhanh chân chạy lại phía lùm cây ở cách đấy không xa, núp vào đó. Qua những kẽ hở của tán lá, anh thấy quân Nhật từ các phía chạy ra tập hợp, vũ khí trang bị đầy đủ. Thế giải cho chuyện gì anh không rõ, chúng bắt đầu tản ra các hướng, có vẻ như là đang tìm thứ gì đó hoặc tìm người nào đó. Tiếng hô hoán cùng với khẩu lệnh bằng tiếng Nhật xen lẫn với âm thanh của đế giày chạy trên nền đất, khu doanh trại trở nên hỗn loạn. Cô Bắc Du ẩn mình quan sát. Không lâu sau đó, bên tai của anh lắng nghe được động tĩnh rất nhỏ. Bàn tay vì vậy cũng chậm rãi đưa ra sau, tìm đến khẩu súng đang dắt ở thắt lưng. Không vội vàng, hành động vô cùng từ tốn. Khi cảm nhận được mục tiêu đã đến gần, cô Bắc Du lập tức xoay người sang. Một tay vươn lên bịt miệng đối phương, tay cầm súng dí thẳng vào đầu người đó để ngã xuống bãi cỏ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.